Chương 4. 321 cảm ơn ngươi, mẫu thân. Mạc Liên phiêu nhiên đi vào Kiều Mộc bên người, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ấm áp bao lấy bàn tay của nàng. Kiều Kiều, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, cùng nhau đối mặt, mặc kệ là chuyện gì. Kiều Mộc thu hồi phiêu miểu ánh mắt, ngoái nhìn nhìn hắn một chút, khóe môi dương nhẹ, cố gắng cho hắn lộ ra một cái cười tới. Mạc Liên lại thấy có mấy phần lòng chua xót, cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Mặc kệ là cười cu nở dê tốt khóc cu nở dê tốt, ngươi sướng vui giận buồn, ta chiếu đơn thu hết ta muốn thấy được, là chân thật nhất kiểu kiểu. Không cần ở trước mặt ta, miễn cưỡng vui cười. Ta sẽ không nỡ. Mạc Thái tử thò tay hêm ái vướt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kiều Mộc nhẹ hơi chớp đôi mắt, gật gật đầu. Mạc Thái tử thò tay ôm qua trong ngực nàng bài vị, thấp giọng nói nói, che chở ta nương người, được tăng thêm ta một cái. Nương, cảm ơn ngươi đem Tiểu Kiều dựng dục ra tới. Cảm ơn ngươi bàn cho ta một cái tốt như vậy Kiều Kiều. Vô luận đã từng hiện tại tương lai, sẽ phát sinh cái gì, đều có ta ở đây Kiều Kiều bên người, chiếu cố nàng bảo hộ nàng làm bạn nàng, vinh thế giả dích không rời không bỏ. Nương, ngươi có thể yên tâm Kiều Mộc liếc hắn một cái, nhìn bên cạnh vị này phiên nhược kinh hồng tu trúc ngọc lập nam nhân. Một đường ôm mẫu thân bài vị, vư a đi bên cạnh toái toái niệm cái gì, nhịn không được vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nàng sợ cái gì đâu, thời khắc gian nan nhất đều đã qua. Tương lai, chỉ biết càng ngày càng tốt. Không tốt, sẽ chỉ là cựu nhân phía sau. Mục Thương trong đầu có chút hơi trầm xuống, mang theo một cảnh phong chờ một đám con cái. Mục gia các đệ tử hơn nghìn người, đi theo tiểu gia hỏa bộ pháp lần này trường lạc đường cái thật là sôi trào. Bọn họ mặc dù không thấy được Nhạc Thắng Môn trước một màn kia, có thế lúc này Thái tử Điện Hạ nắm tiểu Thái tử Phi tay, ôm cái bài vị chậm rãi đi tới tình cảnh, kia là người người đều nhìn đến rõ ràng. Thái tử Ai Thái tử Vơ Y Ma nắm tiểu Thái tử Phi tay, cùng nhau đưa Thái tử Phi mẫu thân bài vị hồi mục ra trong lúc nhất thời, toàn bộ đế kinh thành đều nháo đẳng, người người chạy nhanh bẩm báo, xem náo nhiệt nhìn hí, người người nhìn lên trước mắt một màn này, bùi ngùi mãi thôi. Ai nói Thái tử Điện Hạ từ dưới tinh vực mang cái tiểu Thái tử Phi trở về là chơi đùa, ai nói Thái tử Điện Hạ trở lại đế kinh thành về sau, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem này trèo lên không lộ ra Thái tử Phi cho đạp lời đồn. Lời đồn Thái tử Điện Hạ rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều coi trọng cái này tiểu Thái tử Phi a, trước mắt này hiếm có trình độ, kia rõ ràng là như nhặt được trí bảo giống như a, đau đầu. Không thể không nói. Này thật đúng là như là một đôi thiên tiên hóa nhân thần tiên nam nữ. Ai nói không xứng rồi, hai người toàn một thân tố y y áo trắng, tóc đen giả dích cầm tay mà đến. Thần phong ngọc cốt, diễm tuyệt thiên thu. Trải mây cấp tháng, quan lại kinh hoa. Đây quả thực không thể càng phối tốt ra thái tử phi xuất sắc bề ngoài, lại thêm hai người nhìn chăm chú ở giữa, nhàn nhạt lưu động đưa tình cảm quanh quẩn. Đây quả thực quá ngược chó a, đi đầy đường dân chúng cũng nhịn không được hoan hô đứng lên. Thái tử nắm tiểu Thái tử Phi tay nhỏ, từ trường lạc trên đường cái chậm rãi bước mà quá hạ. Bên đường dân chúng, song đều không tự chủ được nhao nhao quỳ lệ xuống dưới, tầng tầng lớp lớp núi thở Thái tử Phi. Hai người tay nắm tay, tay áo nhanh nhẹn đi qua phố nói, nhìn chăm chú một chút nhàn nhạt cười một tiếng. Đừng nói, này nhan trực khí này lần, một đi ngang qua đến. Song trong lúc vô tình thu hoạch vô số dân chúng phấn thái tử phi thực sự quá xứng đôi ai, cái này khiến ta tin tưởng thoại bản trong nói tới, cái gì gọi là loàn tư phượng thái, tiên ý hiển nộ mã nha.